song tương tản mát ra ánh lửa đúng là hóa thành thiên nhiên chiếu sáng. Để đại gia có thể vi tình huống. Tiếp theo thời gian rất lâu Triệu Mãn Duyên cũng có thể không cần phóng ra chói lọi. Hai bên dòng huyết thanh thể đã đem cái này bên trong sơn đảo soi sáng như ban ngày như thế sáng rực. Ha ha! Trước nguyên cũng không có như vậy không gần nhân ý mà. Người dòng tương khệ. Quả thực chính là đèn đường thêm thảm đỏ. Nghênh tiếp chúng ta Trương Tiểu Hầu đi ở trước nhất. Có vẻ hơi đắc ý vinh váo dáng vẻ. Dòng tương nhiệt độ phi thường cao. Người bình thường ở dòng tương bên trong sẽ rất nhanh liền bị thiêu cháy thành tro bụi. Các pháp sư thì lại miễn cưỡng có thể bảo vệ chính mình thân thể. Có thể thời gian dài như thế vẫn là sẽ bị thiêu chỉ còn dư lại xương vụn. Mà hỏa hệ pháp sư ngã. Cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng song tương nhiệt độ. Này liền cao thấp. Tu vi cao nắm song tương tắm rửa đều không có bất cứ vấn đề gì. Mạc phàm chính mình còn chưa đạt tới loại cảnh giới này. Hắn thử nghiệm đưa ngón tay đâm vào đến bên cạnh chảy xuôi dòng huyết thanh bên trong. Rất năng. Không nguy hiểm đến tính mạng uy không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói như thế nào đây? Khá sống lấy tay để vào nước sôi bên trong đi lại nói. Các ngươi có hay không cảm thấy song tương khê trở nên càng ngày càng khoan a thần dính bất thình lình nói một câu. Câu nói này đúng là nhắc nhở Mạc Phàm. Bên trong sơn đảo có hẹp có khoan nhưng toàn thể hiện ra người có thể thông hành hang động mạch nước ngầm hình. Uốn lượn mà lên. Những ghia song tương cũng là từ một ít trong khe hở chậm rãi chảy ra đến. Ban đầu thời điểm lại như nước suối tràn ra. Đỏ tươi trở thành đại gia dẫn đường đăng. Có thể hiện tại có vẻ như hai bên chỗ chúng khe thạch ngân sơn dai bên trong đã rót đầy những này song tương. Có vài chỗ thậm chí muốn mãn đi ra. Giật đến đại gia phải đi trên sơn đảo. Hẳn là phía trên này dòng tương nhiều hơn chút đi. Không có chuyện gì. Dòng tương tổng hội chảy xuống. Phía dưới không gian lớn như vậy. Còn không đến mức đem chúng ta lộ cho điền. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nói thì nói như thế. Nhưng nếu như là một nguyên nhân khác đây Tâm Hạ có chút lo lắng nói rằng. Nguyên nhân gì Trương Tiểu Hầu hỏi. Mấy người bọn hắn đang nói chuyện thời gian. Mạc Phàm vẫn đứng ở song tương khê bên. Hắn phi thường cẩn thận quan sát song tương khê bên trong song tương lưu động. Đồng thời hắn nhớ rõ đại gia nói chuyện trước song tương khê song tương là chậm rãi chảy xuôi. Đến hiện tại. Những này song tương bắt đầu có chút gấp gáp hướng về càng chỗ chúng hơn địa phương quán. Thậm chí bởi vùng này chứ hàng quá nhiều màu đỏ tươi huyết thanh. Chúng nó bắt đầu hướng về đại gia cất bước trên đường mạn dấu hiệu. Lúc này mới quá không tới một phút a ta cảm thấy chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này Mạc Phàm sắc mặt cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống. Dùng ngữ khí rất chắc chắn nói rằng. Tại sao còn ở ghi nhớ giá trị cực cao hỏa kiếp quả thực Triệu Mãn Duyên cùng Trương Tiểu Hầu hỏi. Thần dính đồng dạng cũng không muốn từ bỏ bởi vì hỏa kiếp quả thực thì ở tòa này đỉnh bằng núi lửa trên đỉnh ngọn núi. Ta nói mau rời đi cũng sắp điểm rời đi Mạc Phàm không công phu giải thích quay về mọi người hô. Toàn chức Pháp Sư 50 chương 483 Sơn Đạo Kinh Hồn dưới chương 483. Sơn Đạo Kinh Hồn dưới mọi người thấy Mạc Phàm nghiêm túc như thế. Không còn dám có cái gì chần chờ. Lấy Mạc Phàm loại này thấy tiền sáng mắt người đều sẽ như vậy quả đoán từ bỏ. Liền cho thấy nhất định có cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Nhanh, phải nhanh Mạc Phàm sử dụng ám ảnh hệ kỹ có thể không ngừng vị di đồng thời cũng giục mọi người nói. Đường cũ trở về. Triệu Mãn Duyên. Trương Tiểu Hầu. Thần dính dù cho mang theo nghi hoặc. Vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sơn đảo phía dưới phóng đi. Mia nó. Nơi này song tương lúc nào như thế đầy đột nhiên. Một cái đỏ tươi hỏa diễm thảm nằm ngang ở mặt của mọi người trước. Dĩ nhiên có chút chặn đại gia trở về tư thế. Ngươi là xuẩn vẫn là xuẩn. Những này dòng tương căn bản là không phải như suối nước như thế bình thường chảy xuống chảy. Mà là ở chúng ta phía trên có lượng lớn dòng tương ở đổ xuống dưới Mạc Phàm vừa chạy vừa mắng. Bọn họ vừa nãy đi qua nơi này thời điểm. Dòng tương còn chỉ là leng keng nước suối. Chính xấu ở những tảng đá kia khe hở cùng vách núi khe bên trong. Đối với theo toàn bộ uốn lượn sơn đảo hướng về trên cất bước mọi người căn bản không tạo thành được uy hiếp. Có thể này sẽ song tương đều giật đến trên đường. Này đủ để cho thấy song tương là chút xuống đến. Đồng thời chút xuống đến tốc độ cùng lượng đều đang không ngừng tăng cường. Bằng không những kia theo khe lưu động hỏa chất lỏng tuyệt đối không thể tràn ra tới. Tràn ra tới một ít cũng coi như. Ở trong thời gian ngắn như vậy chứ hàng nhiều như vậy. Vạn nhất đem nơi nào đó chật hẹp khẩu lấp kín. Như vậy song tương sẽ từ đây nơi trực tiếp mạn tới. Chờ đến song tương triệt để lấp kín này toàn bộ đường nối. Bọn họ này quần kẹp ở sơn đảo giữa đường trên người đem tươi sống bị song tương ngâm mà chết. Trời cao không đường. Chui xuống đất không cửa ta thảo. Nơi này đều biến thành ao nhỏ rồi. Trương Tiểu Hầu kinh hãi đến biến sắc nói. Lượng lớn song tương ở từ phía trên chảy xuống. Các ngươi nghe thấy thanh âm gì không có hiện tại còn quản nó thanh âm gì à? Triệu Mãn Duyên mắng. Không phải, là mặt khác một loại âm thanh. Đi xuống trùng trong quá trình. Đại gia đột nhiên cảm giác được phía trên hang động truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang. Thanh âm này khởi nguồn cách đại gia còn cách một đoạn. Vì lẽ đó nghe tới còn có chút yếu ớt. Thần Dính cố ý ngừng lại, dán vào bên cạnh nham thạch bích đi nghe. Đông long đông long đông long, Thần Dính sắc mặt lập tức liền trắng. Nàng chuyển hướng đại gia. Đại gia có thể nhìn thấy nàng trong đôi mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Thần Dính không cần phải nói đại gia cũng biết phát sinh cái gì. Là song tương dường như hồng thủy như thế ở theo phía trên uốn lượn sơn đảo mạnh mẽ tưới hạ xuống. Song tương chảy xiết lăn lộn tiếng gầm gừ cùng song tương chi lãng đánh vách đá tiếng vang hỗn cùng nhau. Liền hóa thành Thần Dính dán vào vách đá nghe được cái này đáng sợ đến sâu trong nội tâm âm thanh. Đây là một cái thế nào đường nối? Đại gia là tự mình trải qua. Nếu là thật có to lớn huyết thanh từ phía trên chút xuống đến. Bọn họ sẽ chết mà không có chỗ chôn. A hiện tại đại gia mới rõ ràng Mạc Phàm vì sao lại đột nhiên để đại gia quay đầu rời đi. Phỏng chừng chậm một chút nữa. Tất cả mọi người đều phải chết ở song tương hồng trong nước. Nhưng mà. Đại gia vẫn là đánh giá thấp song tương tới tốc độ. Cũng hoặc là đại gia đánh giá thấp chính mình trèo lên trên độ cao. Này một đường chạy trốn hạ xuống. Dĩ nhiên còn chưa có tới dưới đáy. Đại gia con đường rất nhiều nơi cũng đã trồng chất ra một bãi lớn như ao như thế hỏa diễm song huyết thanh thể. Đáng sợ hơn chính là. Phía sau ầm ầm ầm tiếng vang càng ngày càng rõ ràng. Liền cả ngọn núi bên trong đường nối đều đang run hưởng khanh khanh đang lúc này. Cái kia kim loại sợ hãi âm thanh quái gì bất hòa thích ứng hưởng lên. Dưới tình huống này không có ai sẽ đi lưu ý cái kia chết tiệt kinh hãi thanh. Nhưng là khi bọn họ phát hiện đi về phía dưới một mảnh rộng rãi sơn đảo hang đồng hẹp khẩu bị một con cả người bị hỏa áo giáp màu đỏ bao vây sinh vật cho gắt gao ngăn chặn thời điểm. Đại gia trong lòng đại kêu không tốt tiên sư nó. Món đồ vừa quái gì vậy dám chặn lão tử nói Triệu Mãn Duyên cuồng loạn kêu lớn lên. Đây chính là mệnh môn a. Hỏa diễm áo giáp quái vật nằm nhoài ở chỗ này. Không chỉ có là ngăn chặn đại gia đi xuống trốn con đường. Càng làm cho song tương ở nơi đó không ngừng tụ tập. Không ngừng độn mãn song huyết thanh thể không cách nào đi xuống diện không gian lưu động. Thì sẽ hướng về trên lan tràn. Liền vùng này thình lình hóa thành phạm vi có mấy chục mét liệt diễm song tương ao hỏa diễm áo giáp quái gì tử cũng không e ngại song tương. Nó chỉ là nằm ở đó duy nhất một cách đi xuống thông hẹp khẩu nơi. Thân thể bên trong lộ ra hai cái hình tròn bao vây áo giáp đầu. Nó có hai khuôn mặt. Mặt tự người tự thú. Rộng lớn miệng nứt ra. Song tương đối với nó tới nói rõ hiện ra là rất thoải mái dục thủy. Nó ngâm ở nơi đó. Càng là mang theo vài phần cười nhạo cùng hung tàn nhìn thất kinh Mạc Phàm đoàn người. Gương mặt là châm biếm. Gương mặt là hung tàn. Đối với Mạc Phàm các loại chờ người đến nói quả thực chính là hắc bạch vô thường song đời. Song đời rồi Trương Tiểu Hầu kêu lớn lên. Phía sau ầm ầm thanh thật sự rất gần rồi. Rõ ràng là song tương cử hồng đang gầm thét. Vốn cho là Mạc Phàm lựa chọn sáng suốt rời đi để đại gia tránh được một kiếp. Ai biết trước nghe được âm thanh quái gì cái kia đồ vật bỏ đá xuống giếng. Ở này mấu chốt thượng tướng đại gia đường sống cho phá hỏng. Trước mặt còn có một cái dần dần đang khuyết đại rong tương ao. Nhìn lại một chút cái kia song mặt áo giáp quái vật xác liền biết. Tuyệt không là một cái có thể dễ dàng đánh giết sinh vật. Trong lúc nhất thời đại gia cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Có một loại bị tỏa ở trong giữa môn quan tuyệt vọng tiên sư nó. Lão tử cùng cái kia quy tôn tử liều mạng Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Xuyên hai người mắng. Chính là muốn xông qua trước mặt song tương chỉ đi giết cặp kia diện áo giáp quái vật. Chờ đát lại tìm nó tính sổ, các ngươi trước tiên đi theo ta. Linh Linh nói với mọi người. Ngươi có biện pháp Mạc Phàm có chút kinh hỉ hỏi. Cũng không biết có được hay không. Vừa nãy một đường đi xuống trốn thời điểm ta ngay khi lưu ý tình huống chung quanh. Có nhìn thấy một cái hướng về mặt bên kéo dài tới mở lỗ thủng lớn. Dòng tương hồng lãng là đổ xuống dưới. Chúng ta trốn ở cái này chích lỗ thủng bên trong. Sau đó dùng thổ hệ phép thuật chặt chẽ niêm phong lại. Có thể tạm thời sợ bị quyển đến dòng tương hồng thủy nguy cơ. Chỉ là nếu là dòng tương đem này hết thảy hang động đều cho lấp kín. Chúng ta ở cái này lỗ thủng bên trong hoặc là bị muộn tử. Hoặc là liền bị giật vào dòng tương cho thiêu chết. Linh Linh nói rằng. Cũng không biện pháp khác. Tới trước cái kia trích bích lỗ thủng lại nói tật tinh lang mở đường Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta động tác phải nhanh, không phải vậy. Tâm Hạ nói rằng. Tâm Hạ không có tiếp tục nói. Bởi vì đại gia đều rất rõ ràng. Nếu là trước ở song tương hồng lãng lao xuống trước đại gia chưa có trở lại Linh Linh nói cái kia trích lỗ thủng địa phương. Bọn họ liền thật sự đối mặt tuyệt cảnh rồi ai. Vừa nhuốm bệnh. Dĩ nhiên suýt chút nữa ruồng bỏ ta cầu phiếu sự nghiệp. Như thế nói với các ngươi đi. Viết tiểu thuyết đó là nghiệp sư ham muốn. Cầu phiếu đó mới là ta bản chức công tác. Chương tiết có thể không càng. Phiếu không thể không cầu thức thời đem phiếu đều giao ra đây làm muốn trở thành uy hiếp độc giả người số một ta đại loạn mập. Cùng độc giả muốn phiếu. Đó là xích quả quả đánh cướp. Đừng cảm thấy đây là thỉnh cầu. Khẩn cầu cái gì? Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút như vậy hoàn toàn mới ngạo kiều mập chỉ toàn chức pháp sư 50 chương 484 thời gian thi chạy chương 484. Thời gian thi chạy. Nếu có thể tránh thoát này kiếp. Ta Triệu Mãn nhất định đem cái kia song diện uy tên khốn kiếp cho băm thành tám mảnh. Triệu Mãn Duyên chạy vội đồng thời càng là mắng không lặng thinh. Thời điểm như thế này lại bảo lưu thực lực liền không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó nắm giữ cái gì ếp đáy hòm ma cổ nên khiến toàn bộ đều khiến cho đi ra. Đông long đông long đông long tử vong âm thanh có một loại gần ở bên tai cảm giác. Đáng sợ chính là đại gia chính thức trước mặt mà đi. Cũng không biết có thể hay không trực tiếp va vào. Ngay sau đó là đi đời nhà ma. Lần này đại gia là thật sự ở cùng tử thần thi chạy. Linh Linh nói tới cái kia hang động thật sống còn cách một đoạn. Hỏa hồng. Chu vi tất cả đều là một mảnh hỏa hồng. Song tương lấp kín phần lớn chỗ chúng nơi. Càng là triệt để lan tràn đến đại gia chạy băng băng trên sơn đảo. Đạp ở song tương trên bắn lên chất lỏng trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm ở trong không khí bốc cháy lên. Người xem sợ mất mật. Hai bên nham thạch có chút không chịu nổi gánh nặng theo lửa chất lỏng mãnh liệt xung kích dĩ nhiên lập tức nổ bể ra. Nhất thời cái kia dòng huyết thanh thể hướng về đại gia trên người phun. Cực nóng cực kỳ. Đủ để đem người thân thể cho thiêu xuyên. Quang hữu họa bích Triệu Mãn Duyên phản ứng thần tốc. Ngay khi đại gia cũng bị phun ra ngoài dòng tương cho lâm đến thời điểm hắn phát hỏa ra một đạo do tia sáng cực tốc đan dệt mà thành thánh quang chi bích. Phun ra ngoài dòng huyết thanh thể bị này màu vàng thánh quang chi bích cách trở. Mọi người lúc này mới an toàn thông qua khu vực này. Nhưng là đáng sợ hơn hồng thủy dòng tương đã chấn động đến mức cái này sơn đảo lay động kịch liệt lên. Càng là lay động những kia nham thạch nổ tung càng lợi hại. Dòng huyết thanh thể ở mảnh này chật hẹp trong không gian tiên tung. Trong không khí không tên cuốn lên bị dòng tương nhen lửa hỏa diễm. Thiêu chúng người cũng đã ra chóc thịt bong. Đã tới chưa Mạc Phàm xông vào đội ngũ phía trước nhất. Làm hết sức dùng thân thể của chính mình đến vì là đại gia xông ra phía trước hỏa diễm cùng huyết thanh. hắn là hiện tại duy nhất một cách vẫn không có người bị thương. Mân Viêm tồn tại làm hắn có thể miễn dịch những này. Nhưng là hắn cũng rõ ràng thân thể nếu như bị song tương cho triệt để ngâm, chính mình cũng sẽ bị tươi sống luộc chết. Linh Linh ngồi ở Tật Tinh Lang trên lưng từ đầu đến cuối không có trả lời. Nàng cần tuyệt đối tập trung tinh thần. Bởi vì nàng nhất định phải ở này đã bị song huyết thanh thể cho tràn ngập hoàn toàn thay đổi trong sơn đảo tìm được chính mình, chỉ là nhìn liếc qua một chút cái kia cái lỗ thủng rốt cục. Linh Linh hai mắt sáng lên lên. Nàng hướng về mọi người hô to một tiếng. Ngay khi bên trái. Nhanh Linh Linh vừa dứt lời. Phía trước sơn đảo nơi khúc quanh chói mắt tiên đỏ một chút dũng ra. Như là một con chính đang lao nhanh hồng hoang dã thú dùng nó cái kia đủ để lấp kín toàn bộ sơn đảo thân thể điên cuồng hướng về đại gia nhào tới, tình cảnh này đáng sợ đến cực điểm. Khiến người ta cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Không cần mấy giây. Đại gia thì sẽ hài cốt không còn cách hang động còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Này chút thời gian bọn họ căn bản là không đủ dùng. Cũng không kịp trốn đến trong hang động. Các ngươi trước tiên trốn vào đi, phía trước nhất Mạc Phàm hướng về phía sau mọi người hô to một câu. Ngươi muốn làm gì? Tâm Hạ vội vàng hỏi. Mạc Phàm không hề trả lời. Cả người tận nhiên dâng lên hoa hồng sắc liệt diễm. Nhanh chóng đem hắn bao vây thành một cái liệt diễm ma nhân. Hắn đứng tại chỗ. Dưới chân có một bộ tinh đồ chính đang phát hỏa. Tuyệt đại đa số người vào lúc này đều đã quên đi rồi chính mình phải làm gì. Khủng bố song tương hồng thủy khí thế bàng bạc đủ khiến người đầu óc trống rỗng. Có thể làm cũng chỉ có ngu si chờ đợi tử vong gột rửa. Mạc Phàm mạnh mẽ để cho mình tinh thần tuyệt đối tập trung. Vừa nghĩ tới phía sau mình đều là đối với chính mình tới nói phi thường trọng yếu người. Trong lòng hắn lại không dám để vào một điểm sợ hãi cùng lùi bước. Hắn hé miệng đem hết toàn lực gào thét một tiếng. Cổ tay phải trên có liệt diễm chi hoàn chính đang co rút nhanh ngưng tụ thành một luồng dâng trào lực hỏa diễm. Liệt quyền đối mặt to lớn khí thế cuồn cuộn hồng thủy song tương. Mạc Phàm cương nghị mặt đã bị triệt để thiêu đỏ. Quả đấm của hắn việc nghĩa chẳng từ nan hướng về thứ khổng lồ này đánh tới song tương hồng thủy lăn lộn lại đây. Dựa theo nguyên bản hành quân tốc độ đã đem đại gia cho cuốn vào. Mà Mạc Phàm cú đấm này sâu sắc đem dòng huyết thanh thể nổ ra một cái khổng lồ chỗ hồng. Hỏa hồng chất lòng đã sớm đem chu vi cho lấp kín. Đám người kia cũng như là bị nuốt hết. Chỉ là dòng tương làn sóng bên trong còn có một kẻ thân thể đứng sừng sững ở chỗ đó. Dùng quả đấm của chính mình bắn ra vang trời lực lượng mạnh mẽ ngăn cản huyết thanh. Mạnh mẽ đem huyết thanh phân lưu đại gia lúc này mới toàn bộ lùi tới Linh Linh cố ý lưu tâm cái kia mặt bên hang động. Liệt quyền sức mạnh hay là có thể xông ra song tương chi lãng. Nhưng là theo phía sau càng thêm mãnh liệt song tương mãnh thú nhào dâng lên đến. Mạc Phàm chống đỡ đi ra chỗ hồng chính đang nhanh chóng bị lấp đầy. Tâm Hạ, Linh Linh, Tật Tinh Lang, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên. Thần Dính bọn họ cũng đã ở một giây sau cùng thời gian nhảy vào đến mặt bên trong hang động. Còn chưa kịp đi vui mừng. Quay đầu đi. Lại phát hiện cái kia đứng ở ngoài động bóng người trong giây lát bị một mảnh hỏa hồng bao trùm quá khứ. Đông long đông long đông long đông long nổ vang ở mọi người bên tai truyền đến. Bọn họ nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đám lớn dán vào cửa động xung kích song huyết thanh thể. Như là một cái to lớn hỏa long đấu đá lung tung cùng cái này hủy diệt tất cả hỏa long so với. Bị nuốt hết Mạc Phàm thực sự quá mức nhỏ bé. Hắn bị nuốt hết tốc độ cũng thực sự quá nhanh. Sắp tới Tâm Hạ cũng không kịp lại nhìn hắn một lần cuối cùng. Trong đầu chỉ có chính là cái kia việc nghĩa chẳng từ nan dùng chính mình quyền lực cùng này bá đạo song tương hỏa long chống lại kiên nghị bóng lưng. Mạc Phàm mấy người hầu như đồng loạt xông về đến cửa động vị trí. Muốn xông vào đến biển lửa đi cứu ra Mạc Phàm đến. Nhưng mà song tương rít gào kịch liệt. Bức cho bọn họ căn bản là không cách nào tới gần. Như là đụng vào một chỗ nham thạch. Song tương ở cửa động ầm ầm nổ tung. Cuốn lên sức mạnh đem bọn họ toàn bộ vọt tới hang động bên trong. Hỏa long song tương ở cửa động khuấy lên uy lực tương đương kinh người. quả thực phải đem cửa động cho triệt để trùng nứt ra rồi, có càng nhiều rong tương ở đi vào trong tưới. Tâm Hạ cùng Linh Linh nhìn thấy Trương Tiểu Hầu cái tên này lại muốn hướng về dung nham bên trong nhảy xuống cứu bị trùng đi Mạc Phàm, càng là vội vàng mệnh lệnh Tật Tinh Lang cắn vào kích động hắn. Tật Tinh Lang động tác mãnh liệt, một cách liên tục nhảy lên liền một cách cắn vào Trương Tiểu Hầu bối y, mạnh mẽ đem Trương Tiểu Hầu lôi trở về. Cùng lúc đó, chói mắt đỏ tươi rong tương rồi rửa vào, bức tất cả mọi người buộc lòng phải hang động nơi sâu xa chạy trốn đi nhanh. Niêm Phong lại cửa động, Linh Linh lớn tiếng ra lệnh, không thể phong Trương Tiểu Hầu gọi lên. Triệu Mãn Duyên cùng Thần Dính đều choáng váng, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Toàn chức pháp sư 50 chương 485 hỏa diễm ma nữ chương 485. Hỏa diễm ma nữ hắn đã bị dung nham trùng đi rồi. Trước tiên đừng để ý tới hắn, Linh Linh lúc này có vẻ mấy phần lãnh khốc vô tình nói rằng. Tâm Hạ mím môi đỏ tươi môi, nước mắt đều sắp muốn từ rớt xuống. Có thể nàng biết Linh Linh làm chính là tối quyết định chính xác. Triệu Mãn Duyên cắn răng một cái, không có do dự nữa. Hắn cấp tốc sử dụng tới quang hữu hỏa bích, hình thành một mặt hình cung quang tường đem cửa động chặn lại. Thần Dính vào lúc này cũng hỗ trợ, sử dụng nham chứng ở quang hữu hỏa bích một mặt khác cho thêm dày một tầng, phòng ngừa song tương lực trùng kích đem quang hữu hỏa bích cho xông ra. Trương Tiểu Hầu qua một lúc lâu mới khôi phục quá thần trí đến, cuối cùng cũng lau căn bản lưu không ra nước mắt sẽ ở cửa động gây một tầng nham chứng. Mọi người trốn đến trong hang động bộ, bị thiêu đến một mảnh chật vật, bọn họ có chút hồn bay phách lạc ngồi dưới đất. Không có người nói chuyện, bầu không khí càng là trầm trọng tới cực điểm. Cuối cùng, vẫn là Trương Tiểu Hầu không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tâm Hạ. Tâm Hạ tự nhiên biết Trương Tiểu Hầu muốn hỏi gì, chỉ Tật Tinh Lang nói, hắn còn chưa có chết. Tật Tinh Lang không có biến mất, liền mang ý nghĩa hắn còn sống sót. Mọi người nghe được câu này đều lập tức chạm lên. Đúng đấy, Tật Tinh Lang là Mạc Phàm triệu hoán thú. Giả như Mạc Phàm chết rồi, Tật Tinh Lang sẽ lập tức bị gì không gian thứ nguyên vết sách cho hấp trở lại một vị diện khác. Tật Tinh Lang vẫn luôn còn ở đại gia bên người, liền cho thấy Mạc Phàm không chết. Mạc Phàm tu chính là hỏa hệ, song tương trong thời gian ngắn không cách nào đem hắn phần diệt. Nhưng nếu như chúng ta không ngăn chặn cửa động, đại gia thì sẽ đều chết ở này. Hắn làm liền không có chút ý nghĩa nào. Linh Linh duy trì một phần mọi người khó có thể lý giải được bình tĩnh nói rằng, chúng ta chỉ có trước tiên tránh thoát tai nạn này mới có thể đi tìm hắn. Chỉ mong này chút xuống đến song tương không sẽ kéo dài quá thời gian dài, bằng không chúng ta cũng sẽ tươi sống bị muộn chết ở chỗ này. Thần Dính nói rằng, cả người hãy cùng nổi lên đến như thế, đau nhức khó nhịn. Thân thể không ngừng bị song tương lực trùng kích đánh ở trên nham thạch cứng rắn. Mỗi một lần va chạm Mạc Phàm cũng cảm giác mình xương đều gãy vỡ mấy cây. Song tương nhiệt độ còn chưa đủ lấy đem nắm giữ thuộc tính lửa năng lực chống cự thân thể cho trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng loại này như rơi đến mở trong nước nóng bỏng cảm giác như trước để cho mình bị đều sắp chín rục. Nguyên bản Mạc Phàm coi chính mình bị vọt tới trước con kia song mặt quái vật, giờ địa phương sẽ vẫn bị ngâm ở khu vực này, sau đó tươi sống nghẹt thở mà chết. Thế nhưng mơ hồ bên trong hắn cảm giác mình vẫn bị đi xuống trùng, tựa hồ con kia song mặt rùa đen đã rời đi. Mạc Phàm cũng không biết chính mình đến tột cùng bị trùng tới nơi nào, cả người hắn bất tỉnh đi, càng không biết chính mình đến tột cùng ngất bao lâu. Thân thể liên tục va chạm dẫn đến hắn thần trí càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ở nổ vang thanh sau triệt để mất đi tri giác. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, vừa vặn liền ở mảnh này như một cái chậu than trước nguyên bắc xác trung ương. Trước nguyên bắc xác duy nhất đứng vững tòa kia hỏa trụ sơn lại là cách thái dương gần nhất. Trên đỉnh núi hầu như không nhìn thấy sinh linh gì, một ít cần liệt diễm đúc thực vật đúng là sinh trưởng dồi dào, liên miên bao trùm đỉnh bằng trên núi vùng đất này. Chúng nó hỏa hồng, khác nào lá phong rậm rạp sắc, lưu loát. Lá đỏ rơi xuống thời điểm lại như là một cái ánh nến, chậm rãi từ giữa không trung phiêu rơi xuống. Giả như có một trận thô bạo cuồng phong từ nơi này đảo qua, trong không khí liền bị những này phấp phới ánh nến cho tô điểm. Duy cực kỳ xinh đẹp, đầy đất màu đỏ tươi hỏa diệp từ bên trong. Một cách trần truồng nam tử hôn mê nằm ở nơi đó. Làn da của hắn có rất nhiều nơi cũng đã bị năng thối giữa mở. Liền ngay cả bộ mặt đều có rõ ràng bị đốt cháy khét dấu hiệu. Hôn mê nam tử bên cạnh, một cái màu đỏ rực mang theo vài phần thước tha bóng người đang lặng lặng nhìn chăm chú. Trên tay nàng cầm những kia hỏa diệp tử tước nát chất lỏng, đem loại chất lỏng này cho ăn nhập đến hôn mê nam tử trong miệng. Những này chất lỏng tựa hồ là chữa trị hỏa diễm thương tích thuốc hay. Chảy vào đến nam tử trong bụng sau khi hắn bị thiêu đến thối giữa mở, thân thể đã sắp tốt khép lại lên. Song tương đốt cháy là khá là tinh khiết. Nó thường thường không có một ít đặc thù hỏa diễm độc tính cùng tà tính. Vì lẽ đó loại này vết bỏng chữa trị lên cũng không khó khăn. Hơn nữa tên này hôn mê nam tử bản thân liền có rất mạnh hỏa diễm kháng tính. Dẫn đến hắn hôn mê cũng không phải là song tương nhiệt độ cao, mà là nghẹt thở vấn đề. Liệt nhật nghiêng, lại chậm rãi rơi vào đến dưới đường chân trời, khi đêm đến hôn mê nam tử mới rốt cuộc tỉnh lại. Mạc Phàm mở mắt ra nhìn quanh bốn phía. Vừa bắt đầu hắn coi chính mình là nằm ở một cái biển lửa trên. Đợi được thấy rõ những này là bay đầy trời lạc hỏa hồng lá cây mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Những này lá cây khá là mềm mại, bởi thu nạp quá nhiều ánh mặt trời cùng bản thân liền nắm giữ sức nóng. Ở này đã dần dần lạnh giá hạ xuống, hoàng hôn bên trong cũng như là một đám lớn ấm áp thảm. Ta làm sao sẽ ở chỗ này? Mạc Phàm cảm thấy phi thường nghi hoặc. Hắn rõ ràng ký được bản thân là bị song tương vẫn vọt tới tối dưới đáy. Nhưng là vào lúc này hắn dõi mắt chung quanh, lại phát hiện mang theo độ cong vòng trời liền bao phủ ở chính mình chu vi. Dưới chân là một mảnh bị màu đỏ lá cây cho phủ kín bình địa. Thỉnh thoảng trên không gió lạnh sẽ từ một cái hướng khác kéo tới. Nơi này là trên núi, Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu. Hắn lại kiểm tra một chút thân thể của chính mình, lại phát hiện trên người dĩ nhiên không có cái gì vết thương. Chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi Mạc Phàm bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một đoàn màu đỏ tươi vật thể hình người chính đang chậm chậm hướng chính mình nơi này áp sát. Nó di động lên phi thường rực rỡ, mũi chân hơi lót, hai chân duy trì trôi nổi trạng thái, như là u linh bình thường từ mấy cây cao mười mấy mét hỏa phân thụ trong lúc đó nhẹ nhàng lại đây. Nó đi tới Mạc Phàm bên người. Thân thể cứ việc là do hỏa diễm tạo thành, nhưng rất kỳ quái chính là Mạc Phàm cũng không có cảm giác đến từ trên người nó tản mát ra nhiệt lượng. Mạc Phàm một mặt cảnh giác nhìn nó, muốn tự vệ nhưng phát hiện mình xương như là tan vỡ rồi giống như vậy. Chỉ cần nhúc nhích thân thể liền toàn thân đều truyền đến đau nhức. Đừng nói là triển khai phép thuật, hơn nửa liền đứng đều không đứng lên nổi. Hỏa diễm người cũng không có công kích Mạc Phàm, ngược lại là đem một loại nhìn qua phi thường ngon miệng hỏa diễm quả chậm rãi đưa cho Mạc Phàm. Nó cũng không tới gần Mạc Phàm, một bộ lo lắng đối phương sẽ sợ dáng vẻ. Cho ta, Mạc Phàm nhìn những này có thể lót dạ cùng chữa trị hỏa vân quả, có chút không dám tin tưởng hỏi. Cái kia hỏa diễm người chậm rãi gật gật đầu. Là ngươi cứu ta, đem ta mang tới đây? Mạc Phàm hỏi tiếp. Hỏa diễm người lại gật đầu một cái, một bộ hoàn toàn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ loài người dáng vẻ. Tình cảnh này để Mạc Phàm trong giây lát nhớ tới đến thần dính tựa hồ đã nói mẹ của hắn lúc trước bị ngọn lửa thiên kiếp cho cuốn vào trong đó, thời điểm chính là một cách nhìn qua có nhân loại hình thể hỏa diễm sinh vật cứu nàng. Toàn chức Pháp Sư 50 chương 486 trước nguyên người thống trị chương 486. Trước nguyên người thống trị nên hỏa diễm người bất kể là thân cao cùng hình thể đều theo người không có sao phân biệt. Thậm chí càng nói chuẩn xác nó hình thể rất gần gũi với nữ tính. Là loại kia dáng người khá là ôn nhu. Cùng Mạc Phàm sử dụng tới liệt quyền toàn thân bao vây lửa có chỗ bất đồng. Mạc Phàm là thân thể ngoại bộ hiện ra khác nào tiểu vũ trụ bạo phát bình thường liệt diễm. Mà cái này hỏa diễm người thân thể hắn bản thân liền là hỏa diễm tạo thành. Thậm chí mặt đều là đốt cháy hỏa diễm. miễn cưỡng có ngũ quan đường viền. Nhưng cũng không có người loại như vậy tinh tế. Ngươi có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Mạc Phàm nhìn cái này đặc thù hỏa diễm ma nữ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hỏa diễm ma nữ trôi nổi ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia Mạc Phàm xem không hiểu lắm vẻ mặt. Mặc kệ như thế nào, cảm tạ ngươi cứu ta. Mạc Phàm nở nụ cười. Cũng thật là đại nạn không chết tất có quái phúc a. Mạc Phàm không nghĩ tới lúc trước cứu thần dính mấu thân cái kia đặc thù hỏa diễm ma nữ dĩ nhiên cũng cứu mình. Còn đem chính mình mang tới đỉnh bằng trên núi. Hỏa diễm ma nữ nhìn Mạc Phàm như là hiện lên một cái nụ cười, khóe miệng có từ từ mở ra dấu hiệu. Mạc Phàm nhìn nó, ngơ ngẩn cảm giác nó như là một vị thiện lương nữ nhân. Liền ngay cả nụ cười đều mang theo vài phần ôn hòa, hiền lành. Đúng rồi, đồng bạn của ta còn bị nhốt ở trong núi. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới cái này việc trọng yếu đến. Hỏa diễm ma nữ lắc lắc đầu, sau đó dùng bán khoa tay phương thức nói cho Mạc Phàm. Dòng tương chảy xuôi không sẽ kéo dài quá lâu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã chính mình rời đi bên trong sơn đảo. Mạc Phàm hiện tại đi cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm xương đoạn nghiêm trọng, cần dùng hỏa vân quả tính dưỡng một ít thời gian. Mạc Phàm cũng biết mình hiện tại cái gì đều làm không được, cười khổ một tiếng. Đơn giản cùng cái này có thể nghe hiểu được ngôn ngữ loài người hỏa diễm ma nữ bắt chuyện lên. Đồ đằng huyền xà cũng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Lần này gặp phải một cái như vậy đặc thù trước nguyên bắc sắc hỏa diễm ma nữ, Mạc Phàm cũng không tính là không hề chuẩn bị tâm lý. Ta có thể mạo muội hỏi thăm, ngươi là viêm cơ sao? Mạc Phàm trên dưới đánh giá cái này hỏa diễm ma nữ, nghiêm trang nói. Thư bên trong ghi chép, viêm cơ hình thể tự nữ nhân. Từ xa nhìn lại lại như là một vị dáng người hiểu điệu tuổi thanh xuân nữ tử dẫm đạp ở trong ngọn lửa. Mang theo một phần thần thánh không thể xâm phạm cao quý cùng uy nghiêm. Tuy rằng trước mắt cái này hỏa diễm ma nữ cùng trong sách miêu tả viêm cơ có một ít ra vào, nhưng Mạc Phàm cảm giác nó khả năng chính là viêm cơ. Sẽ trước từng tới nơi này những người kia luôn nói viêm cơ là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Đối với nhân loại tuy rằng không có đuổi tận cùng không buông địch ý, nhưng chọc giận nàng cùng đi nhầm vào nàng lãnh địa, nhất định sẽ chịu đựng đến nàng ngập đầu lửa giận. Giả như cái này hỏa diễm ma nữ là viêm cơ, cái kia viêm cơ kỳ thực rất hữu hảo a. Hơn 10 năm trước liền cứu thần dính mấu thân, hiện tại lại cứu mình. Hỏa diễm ma nữ vào lúc này đúng là lắc lắc đầu, cho thấy nó cũng không phải là viêm cơ. Há, ngươi hỏi ta tới đây làm cái gì? Mạc Phàm từ ngọn lửa này ma nữ khoa tay bên trong rõ ràng nàng muốn hỏi gì, lập tức cũng đàng hoàng hồi đáp. Ta là tới tìm viêm cơ. Ta là một tên triệu hoán hệ pháp sư, muốn thu được một con viêm cơ cùng nó ký kết khế ước. Hỏa diễm ma nữ lắc lắc đầu, một bộ như là ra hiệu Mạc Phàm không cần có ý nghĩ như vậy dáng vẻ. Ta cũng chỉ là muốn thử xem, thực sự không tìm được vậy cũng chỉ có thể quên đi. Mạc Phàm nói rằng. Bầu trời đêm như đen kịt màn sân khấu, ngôi sao như tô điểm ở phía trên rạng rỡ tia chớp bảo thạch. Nằm ở tòa này đột ngột mà lên đỉnh bằng sơn bên trên, Mạc Phàm cảm giác mình bốn phương tám hướng đều bị bầu trời đêm vòng trời cho bao phủ lại. Mặc dù ánh mắt theo mặt đất nhìn thẳng nhìn thấy như trước có thể nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít suy mỹ tuyên cổ biển sao. Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên có như thế kỳ lạ trải nghiệm. Vậy thì là nằm ở một tòa núi cao đỉnh cùng một con hỏa diễm sinh vật bắt chuyện. Chỉ có điều, ngọn lửa này ma nữ sau đó thật giống có chuyện gì muốn làm. Để Mạc Phàm ở nghỉ ngơi tại chỗ, rất nhanh sẽ rời đi. Mạc Phàm cũng cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn cảm giác ngọn lửa này ma nữ hẳn là không phải đơn giản sinh vật. Hiện tại chỉ có chờ nó lần sau ra phát hiện mình mới có thể hỏi càng nhiều chuyện hơn. Hí hí hí tê, bỗng nhiên gió mát kéo tới, cũng nương theo một trận nghe tới làm người ta trong lòng sợ hãi thấp đề thanh. Mạc Phàm thân thể không làm sao khôi phục, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể bình thường cất bước. Hắn vội vàng hướng về chu vi nhìn tới, muốn biết phù cận có món đồ gì ở ẩn núp.

Ai biết mảnh này rộng lớn hỏa vân rừng rậm lập tức bay lên thành đàn hỏa vân tước. Chúng nó giải tán lập tức. Sợ đến hoàng không chọn lộ. Còn có một chút đồng dạng nhỉ lại ở hỏa vân bên trong vùng rừng rậm tẩu thú. Tương tự cuốn lên đồng tính lớn hướng về phương hướng ngược chạy trốn Mạc Phàm kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn cho là cái này hỏa diễm ma nữ hẳn là một loại khá là đặc thù loại người sinh vật. Bởi tồn tại năm tháng dài rằng giặc nắm giữ cực cao tâm trí mới có thể nghe hiểu nhân ngôn. Nhưng không ngờ đây là cực cao huyết thống tồn tại. Rất nhiều một loại trước nguyên bắc xác người thống trị khí thế bất kể là bị kinh hãi đi ba lô quái xà. Vẫn là thành đàn bay đi những hỏa vân tước đó. Có thể đều không phải nhỏ yếu nô bộc cấp sinh vật à, quá hồi lâu hỏa diễm ma nữ lực chấn nhiếp mới chậm rãi tiêu tan. Nhưng là hỏa vân rừng rậm nhưng lại không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục trước bình tĩnh. Hỏa diễm ma nữ chậm rãi từ đàng xa nhẹ nhàng lại đây. Đến Mạc Phàm trước mặt thời điểm nàng đã khôi phục nguyên bản thân mật. Đây là để Mạc Phàm khó có thể giải. Rất hiển nhiên hỏa diễm ma nữ là một loại thực lực sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nó vì sao đối với nhân loại có như vậy thiện lương Mạc Phàm tin tưởng nó vừa nãy tức giận cũng nhất định là bởi vì vừa nãy con kia ba lô quái xà muốn nuốt ăn chính mình. Tạ, cảm tạ. Mạc Phàm vẫn như cũ tâm thần chưa định xem lửa ma nữ quá hồi lâu mới phun ra mấy chữ này. Hỏa diễm ma nữ bị ngọn lửa tràn ngập có chút mơ hồ khuôn mặt hiện lên một cách nhìn qua như là biểu thị áy náy nụ cười. Như là đang hỏi Mạc Phàm có bị thương không. Mạc Phàm trên tay thật không có, chỉ là suýt chút nữa bị nó khí tràng cho ép tới nghẹt thở mà chết. Mạc Phàm thấy nó hai tay bên trong cẩn thận từng ly từng tí một nâng cái gì quý giá đồ vật. Liền muốn chuyển đề tài nói. Ngươi nắm chính là cái gì? Cho ta ăn sao nghe được cho ta ăn à mấy chữ này. Hỏa diễm ma nữ thật giống là mặt lập tức liền kéo xuống. Mạc Phàm một trận lúc túng cảm giác mình là nói nhầm. Hỏa diễm ma nữ trong tay nâng cũng là một loại ống ánh long lanh trái cây. Bất kể là ánh sáng lộng lẫy vẫn là tản mát ra mùi thơm mê người đều cho thấy. Đây là một loại cao hơn hỏa phân quả không biết bao nhiêu cái đẳng cấp trái cây. Bằng không đây chính là hỏa kiếp quả thực Mạc Phàm lại là thuận miệng hỏi một câu. Hỏa diễm ma nữ do dự một lúc cuối cùng dĩ nhiên gật gật đầu. Mạc Phàm thấy nàng gật đầu cằm đều sắp tạp rơi trên mặt đất rời ạ. Chính mình thật sẽ theo khẩu vừa hỏi ạ. Chuyện này. Này vẫn đúng là chính là ở thần dính trong miệng giá trị liên thành hỏa kiếp quả thực đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thuận miệng vừa hỏi. Hỏa kiếp quả thực liền ở trước mặt mình. Mạc Phàm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, rất nhanh hắn lại có chút cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hỏa kiếp quả thực là tìm tới. Nhưng vật này rõ ràng chính là hỏa diễm ma nữ chân bảo. Hỏa diễm ma nữ đối với nhân loại hữu hảo quy hữu hảo. Lại không cái gì khả năng đem thứ này đưa cho mình. Hơn nữa lấy hỏa diễm ma nữ vừa nãy thể hiện ra người thống trị cấp bậc thực lực. Muốn từ trong tay nàng đoạt được hỏa kiếp quả thực còn khó hơn lên trời. Nếu ngươi cứu ta, ta cũng không nói cho ngươi chuyện ma dược. Trên tay ngươi cái này hỏa kiếp quả thực ở nhân loại chúng ta xem ra là phi thường có giá trị bảo vật. Hơn nữa không bất ngờ đã có rất nhiều người loại lao tới đến trước nguyên đến. Liền vì tìm tới này hỏa kiếp quả thực. Giả như thứ này thật sự đối với ngươi rất trọng yếu. Ngươi có thể muốn giữ gìn kỹ nó. Ta biết ngươi đối với nhân loại rất thân mật. Nhưng không phải tất cả nhân loại cũng giống như ta Mạc Phàm như vậy thành thực cùng giảng đạo nghĩa. Mạc Phàm đối với hỏa diễm ma nữ nói rằng. Chính mình này cái mạng nhỏ nói thế nào đều là hỏa diễm ma nữ kiếm. Mạc Phàm cũng sẽ không có ý đồ xấu gì. Có thể thấy hỏa diễm ma nữ là ở cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ hỏa kiếp quả thực. Hỏa diễm ma nữ gật gật đầu, nó hỏi dò Mạc Phàm thân thể tình huống. Mạc Phàm thân thể đã có thể bình thường hành chuyển động, nội thương muốn lúc nào chữa trị chính hắn cũng không nói được. Hỏa diễm ma nữ nói cho Mạc Phàm, nơi này trung quy không quá an toàn, để Mạc Phàm đi theo nó. Mạc Phàm bây giờ ở địa phương nào cũng đi không được. Liền năng lực tự vệ đều không có. Cũng chỉ có thể cùng lửa ma nữ đi rồi. Hỏa diễm ma nữ mang theo Mạc Phàm xuyên qua rậm rạp hỏa diễm rừng rậm. Hỏa vân rừng rậm rộng lớn quy rộng lớn, có thể nó chung quy là sinh trưởng ở một tòa sơn đỉnh. Hoành đi xuyên qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đại khái là đi tới hỏa vân rừng rậm biên giới. Nơi đó có một mảnh nhô lên đến nham thạch thổ địa. Nham thạch thổ địa độ dốc rất bằng phẳng. Như một cái trên đất bằng sườn núi. Ở sườn núi đỉnh cao nhất có một gốc cây đừng cùng hết thảy hỏa vân thụ to lớn cây cối. Cây cối trên không có bất kỳ lá cây. Cành cây hiện ra vặn vẹo uốn lượn hình. Chi nhánh đa dạng. Mặc dù không có bất kỳ diệp tử cũng nhìn qua cao vút như nắp. Nên đại thổ cô độc đứng vững ở tràn đầy ngôi sao bầu trời đêm bên dưới. Thân cây hoàn toàn muốn sinh trưởng đến tinh không màn sân khấu bên trong. Rậm rạp cành hướng về bốn phương tám hướng quanh co khúc khuỷu. Từ Mạc Phàm cái góc độ này ngưỡng nhìn sang liền cảm giác rậm rạp cực kỳ ngôi sao tô điểm ở ngọn cây bên trong. Phảng phất chỉnh cây bị treo lên những kia ấm ánh tinh tinh. Cái kia phân duy mỹ khiến người ta cảm thấy tâm linh đều giống như cũng bị này cảnh sắc cho gột rửa. Nó liền như vậy cô độc đứng lặng ở trước nguyên trên đỉnh núi. Nghĩ đến mặc dù vô số thợ săn đã từng bước vào quá trước nguyên bắc giác. Thế nhân cũng chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây sẽ có như thế tráng lệ một bộ bức tranh. Có thể xưng là trong hoang mạc kỳ tích đi Mạc Phàm cùng lửa ma nữ đi tới thổ dưới. Hỏa diễm ma nữ cẩn thận từng ly từng tí một đem hỏa kiếp quả thực chậm rãi phóng tới chỗ cao ngọn cây vị trí. Hỏa kiếp quả thực vốn là sặc sỡ lóa mắt. Hiện tại lại bị vô số tinh tinh nâng. Nhìn qua càng thêm xuất chúng. Hỏa kiếp quả thực chẳng lẽ chính là ở đây sinh ra Mạc Phàm lại một lần nữa thuận miệng hỏi. Toàn chức Pháp Sư 50 chương 488 Bạch Bố Nhân chương 488. Bạch Bố Nhân ngọn núi trong hang động. Cuồn cuộn rong tương rốt cuộc có thủy triều xuống dấu hiệu. Bị một con muộn trong động năm người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hang động cũng không phải rất lớn. Hơn nữa rong tương khí thể thỉnh thoảng sẽ bay vào đến. Dẫn đến trong này không khí phi thường mỏng manh. Nếu như lại chịu đựng đi, tất cả mọi người đều muốn nghẹt thở mà chết. Toàn bộ gian nan chờ đợi trong quá trình duy nhất đáng giá đại gia vui mừng chính là Mạc Phàm tật tinh lang trước sau đều không có biến mất. Đây chính là Mạc Phàm còn sống sót tượng trưng. Tâm hạ con mắt hầu như đều không hề rời đi tật tinh lang chốc lát. Thậm chí bởi vì buồn ngủ thoáng nhắm mắt lại đều muốn lập tức mở. Chỉ lo liền như thế một hồi tật tinh lang liền biến mất. Song tương lui bất quá chúng ta đến chờ một chút, thật giống không có cái gì không khí đi vào. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói rằng. Năm người tiếp tục chờ chờ song tương trôi hết, không khí từ một ít sơn đồng khí lỗ thủng bên trong giật đi vào. Đi, chúng ta mau mau đi tìm Mạc Phàm. Ra hang động, một đám người vội vội vàng vàng hướng về sơn đảo phía dưới phóng đi. Nếu là Mạc Phàm bị song tương trùng đi, vậy hắn khẳng định là bị vọt tới tối hạ du vị trí. Chỉ cần theo song tương chảy xuôi địa phương tìm kiếm liền nhất định có thể nhìn thấy Mạc Phàm. Rong tương là chất lỏng, nhưng chúng nó mật độ lớn vô cùng, lưu động lên kỳ thực có chút chậm chậm. Loại này huyết thanh trạng vật thể có rất dễ dàng ngưng tụ ở nơi nào đó, đồng thời một khi làm lạnh càng sẽ đọng lại thành thạch. Nhưng nếu không có ở rong tương triệt để làm lạnh thời điểm tìm tới Mạc Phàm, lại muốn tìm tới hắn liền khó khăn. Mọi người vọt tới sơn dưới đáy, nhưng không có nhìn thấy Mạc Phàm bóng người. Lo lắng vạn phần bọn họ lại gặp phải một cái phiền toái lớn. Vậy thì là trước đem bọn họ sinh môn chặn lại xong diện quy ma. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy xong diện quy ma thời điểm, đang muốn tìm nó tính sổ. Ai biết loại sinh vật này cũng là thành đàn sinh hoạt chung một chỗ. Triệu Mãn Duyên vừa muốn đem xong diện quy ma băm thành tám mảnh, kết quả lại lập tức xuất hiện hình thể càng lớn hơn số một loại này cả người áo giáp quái vật. Báo thù là đừng nghĩ, bởi vì bọn họ chính diện lâm bị những này song diện quy ma truy sát cảnh khốn khó. Vẫn chạy ra tòa này hỏa trụ sơn. Trở lại tràn đầy nham thạch sỏi bồn địa. Ai biết những này song diện quy ma đuổi tận cùng không buông. Căn bản không có ý bỏ qua cho bọn họ. Làm sao bây giờ, không nữa bỏ qua bọn họ chúng ta liền càng không có thời gian đi tìm đến Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu lo âu nói rằng. thật giống có một đám người chính đang hướng về chúng ta nơi này tới gần. Mặc kệ, trước tiên hướng về bọn họ bên kia chạy lại nói. Triệu Mãn Duyên chỉ vào một phương hướng nói rằng, năm người một đường chạy trốn tới đồng dạng hướng về cái phương hướng này đến nhân mã trước mặt. Khi làm Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cầm đầu người kia là một người có mái tóc ngã, cũng sơ chói thành mái tóc người đàn ông trung niên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thần Dính cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên này biểu hiện lại có vẻ đặc biệt phức tạp. Đại bá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Mãn Duyên nhìn cầm đầu vị nam tử kia nói rằng. Ngã cũng sơ thành biện nam tử nhíu mày lại, sau đó lại liếc nhìn ở Triệu Mãn Duyên bên cạnh cúi đầu Thần Dính, lạnh rên một tiếng nói, thực sự là hồ đồ. Nơi này là các ngươi những này mao đầu tiểu dược có thể tới địa phương à? Đại bá, ngươi đừng vội huấn chúng ta, giúp chúng ta giải quyết truy binh phía sau lại nói. Chúng ta có người đồng bạn còn người đang ở hiểm cảnh. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Ngọc Lâm đã sớm nhìn thấy những kia cả người như là bị kim loại bao trùm xong diện quy ma. Hắn từ chính mình thay đi bộ tuần thú bên trong nhảy xuống, trên mặt mang theo vài phần xem thường. Hắn quanh thân xuất hiện vài phó tinh đồ đường viền. Này mấy bức tinh đồ có thể nói là đồng thời phát hỏa, lấy tốc độ cực nhanh đan dệt thành hoàn chỉnh phép thuật đồ án. Tinh đồ cùng tinh đồ trong lúc đó hòa lẫn, lại lấy đường chéo phương thức lại tạo thành một cách đem Triệu Ngọc Lâm hoàn toàn bao phủ đi vào lập thể tinh hỏa màu nâu chòm sao xây dựng hoàn thành. Có thể nhìn thấy Triệu Ngọc Lâm hai mắt có màu nâu xám ánh sáng đang lóe lên. Khi làm mộ quang loại hạt mang đạt đến chói mắt nhất thời điểm, một luồng vô hình động lại sức mạnh hiện ra một cái hình quạt phóng xạ trạng nhanh chóng hướng về đám kia song diện quy ma vị trí lan tràn. Màu nâu xám như là một tầng bóng tối ma trảo hướng về phương xa tìm kiếm. Chỗ đi qua bất kể là tùng đổ bùn đất vẫn là nại hỏa cây xương rồng toàn bộ đều hóa thành màu xám trắng tảng đá hóa đá. Thổ hệ cấp cao hóa đá lực lượng con kia xông lên phía trước nhất song diện quy ma hiển nhiên chưa từng thấy loại này năng lực kỳ lạ. Tận nhiên vọng tưởng dùng chính mình kiên cố thân thể đi chống đối. Khi làm màu nâu xám chát phấn quá thân thể của nó thời điểm, nó liền triệt để hóa thành một cái cứng rắn vật chết cái khác song diện quy ma khá là thấp một ít. Nhìn thấy này đáng sợ hóa đá sức mạnh từng cái sợ đến hai tấm mặt đều trắng. Rất sợ chết chúng nó căn bản không có lại đi quản cái kia bị hóa đá đồng bản. Quay người lại bỏ chạy tiến vào hỏa trụ sơn bên trong. Đại bá chính là uy vũ Triệu Mãn Duyên nhìn thấy những kia song diện quy ma chạy trốn sau. Tiểu nhân đắc chí đi tới bị hóa đá con kia song diện quy ma trước mặt. Hắn một cước đá vào trên thân thể của nó. Bị hóa đá song diện quy ma bị này một cước bị đá nát tan. Tựa hồ còn chưa đủ hả giận, Triệu Mãn Duyên lại xé những kia mảnh vỡ cho giấm cái nát bét. Hùng hùng hổ hổ nói. Để ngươi bỏ đá xuống giếng. Để ngươi đổ chúng ta đường sống. Đã nói muốn đem ngươi băm thành tám mảnh. Ngươi cũng cho ta đếm xem hiện tại biến hắn mẹ mấy khối rồi, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta mau mau đi tìm Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu nhắc nhở Triệu Mãn Duyên một câu. Mọi người mới vừa muốn rời khỏi, nhưng lập tức bị Triệu Ngọc Lâm cho gọi lại. Mấy người các ngươi tiểu vượt chạy lung tung cái gì? Cùng đến ta trong đội ngũ đến. Hiện tại muốn đưa các ngươi đi ra ngoài là không có khả năng lắm. Phải cứu ai nói với ta một thoáng. Liền các ngươi chút bản lãnh này. Liền cho đồng bọn nhặt xác đều không làm được. Linh Linh liếc mắt nhìn Tâm Hạ. Hướng nàng gật đầu một cách nói. Có bọn họ giúp chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn tìm tới Mạc Phàm. Năm người lập tức quy đến Triệu Ngọc Lâm trong đội ngũ. Thần Dính vẫn chôn đầu. Mãi đến tận đi tới trong đội ngũ thời điểm mới trong giây lát phát hiện một thước đỏ thấm sắc sa mạc hỏa lập tức đang ngồi một cái cả người bị vải trắng cuốn lấy người. Người này đang dùng cặp kia con mắt màu đen nhìn chằm chằm nàng. Thần Dính một mặt khó mà tin nổi nói. Mẹ! Tại sao là ngươi? Bạch Bố Nhân chỉ là khẽ gật đầu. Đem Thần Dính bắt chuyện đến bên người. Nhưng không có lên tiếng. Thần Dính mừng rỡ nhìn đi ở đội ngũ phía trước nhất phụ thân Triệu Ngọc Lâm. Nguyên bản nàng coi chính mình phụ thân đã tuyệt tình đến từ bỏ tìm kiếm hỏa kiếp quả thực. chỉ muốn ở Phú Quý Triệu thị trong gia tộc hưởng thụ. Không nghĩ tới lần này hỏa kiếp sau khi hắn dĩ nhiên mang theo mẫu thân tự mình đến đây. Chỉ là phụ thân mang theo đội nhân mã này thực lực cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. E sợ cũng chỉ có phụ thân Triệu Ngọc Lâm là cấp cao pháp sư. Hỏa kiếp quả thực khẳng định có cực cường bảo vệ sinh vật ở, những người này chưa chắc sẽ là nó đối thủ. Bạch bố nhân tựa hồ nhìn ra thần dính lo lắng sự tình. Thấp giọng giải thích. Sa Võng Hà đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Thật giống là phía Tây truyền đến một loại nào đó không biết tên tà lực. Hiện tại mặc dù là tâm linh hệ pháp sư cũng không cách nào động viên chúng nó. Các thế lực lớn càng là chọn lựa ra một ít đẳng cấp không cao nhưng người mang đặc thù bản lĩnh người. Lúc này mới có thể miễn cưỡng vượt qua Sa Võng Hà. Phụ thân ngươi là cái trường hợp đặc biệt. Nhưng hắn chỉ sợ là lần này an toàn vượt qua Sa Võng Hà duy nhất cấp cao pháp sư. Toàn chức pháp sư 50 chương 489 hồn loại vật liệu chương 489. Hồn loại vật liệu Triệu Ngọc Lâm cách đội ngũ này mới vừa bước vào đến hỏa trụ sơn không lâu. Một đám trước ngực đều mang theo quân đội hôn chương nhân mã cũng tương tự đến nơi này. Chỉ cần là thợ săn đều biết. Trừ phi ngươi nắm giữ có thể ngạo thị toàn bộ yêu ma khu vực thực lực. Bằng không quyết không thể dễ dàng sử dụng rực ma cụ hoặc là bay lượn tuần thú. Trước nguyên bốn phía đều là bị đôn hoàng ma hổ bộ tộc cho vây quanh. Muốn từ những phương hướng khác đến trước nguyên bắc xác chẳng khác nào muốn đi ngang qua đôn hoàng ma hổ bộ tộc địa bàn. Siêu giai pháp sư cũng không dám làm như vậy. Mà duy nhất có thể tiến vào trước nguyên bắc xác liền chỉ có Sa Võng Hà. Sa Võng Hà như thế là một khối cấm chỉ bay lượn khu vực. Chỉ cần có sinh vật từ Sa Võng Hà bầu trời bay qua. Thì sẽ có một con to lớn vong xác rồng cốt từ Sa Võng Hà bên trong vụt lên từ mặt đất. Một cách đem bay ở đỉnh đầu bất kỳ sinh linh cho nuốt lấy. Vì lẽ đó, một mặt đôn hoàng quân phu không có chăn nuôi thiên ưng. Mặt khác là Sa Võng Hà cùng trước nguyên bắc xác cũng không thể phi hành chúng ta từ ngoại bộ leo lên đi. Sơn tuy cao, nhưng từ trong ngọn núi đi có quá nhiều không biết nguy hiểm. Một tên mũi ưng sĩ quan nữ quân nhân nói rằng, sĩ quan nữ quân nhân rõ ràng là lần này mang đội người. Những người khác đều đối với nàng khúm núm, không dám có một chút phản kháng tâm ý. Vị kia lão thợ săn nhắc qua, tòa này hỏa trụ sơn nhìn qua vuông góc chót vót, trên thực tế đá cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn, có thể tạo ra một cái trèo lên trên sơn thê đến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tối nay liền động thủ, cũng đừng làm cho những người khác trước ở chúng ta phía trước. Nam giác quan trên, này hỏa kiếp quả thực đến tột cùng có ít lời gì a? Tại sao phải phái chúng ta tới đây bên trong tìm thứ này, một tên quan quân dò hỏi. Nó tác dụng rất nhiều. Nói như thế, đơn giản nhất một loại chính là có thể làm ngưng luyện hồn cấp hỏa trùng hợp thành vật liệu. Đồng thời hầu như là 100% thành công. Vị kia mũi ưng sĩ quan nữ quân nhân nam giác nói rằng, hồn cấp vật liệu vẫn là 100% thành công, chúng quân nhân đều không khỏi con mắt hiện ra quang lên. Hồn cấp hỏa trùng vậy cũng là đủ khiến hết thảy hỏa hệ ma pháp uy lực dòng giã tăng lên 4 lần siêu cường nguyên tố bảo vật a. Ngoài ra, hồn loại cái kia đều là có lĩnh vực hiệu quả. Lĩnh vực bên trong có thể để cho các pháp sư đứng ở thế bất bại. Này giá trị thường thường so với một cái cấp trung tăng lên cấp cao trọng yếu tài nguyên tu luyện càng có giá trị, hồn loại cực kỳ hy hữu. Mặc dù tìm khắp yêu ma nơi không hẳn có thể tìm được một cây. Mấy cái đại đô thị bên trong tối tên đấu giá sẽ bên trong cũng phải cách thời gian rất lâu mới sẽ có hồn loại đấu giá. Vì lẽ đó, hồn loại phần lớn là dùng linh trùng đến ngưng luyện hợp thành. Nhưng có người nói ngưng luyện hợp thành tỷ lệ thành công cực thấp. Mặc dù tăng thêm đắt vô cùng phụ tá tài bảo như thế thất bại cao hơn nhiều thành công. Này hỏa kiếp quả thực dĩ nhiên có thể để cho hồn loại hợp thành suất đạt đến 100%. Coi là thật hy thế chân bảo rồi, phải biết linh trùng vật này, cái kia vẫn có tiền có thể mua được. Hồn loại chính là thật sự có thể gặp không thể cầu. Hỏa trụ sơn một mặt khác phương hướng trên, Một đám ăn mặc liệt giả liên minh thanh màu vàng thám hiểm phục nhân mã đến sơn dưới đáy. Bọn họ đối mặt này chót vót cực kỳ ngọn núi rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Một tên trong đó trên trán có đan sen vết tích pháp sư cho gọi ra một con leo núi thú. Leo núi thú móng vuốt đặc thù, có thể trực tiếp đâm xuyên đến ngọn núi bên trong không nói, càng có thể hình thành bên trong câu vững vàng nắm lấy toàn bộ hỏa trụ sơn vách núi treo leo. Leo núi thú hình thể lại to lớn, nhóm người này dồn dập treo ở con giã thú này trên thân thể, liền có thể ung dung như thường hướng về hỏa trụ sơn trên đỉnh núi bò tới. Cách này quần liệt giả liên minh không tới 2 ca. Mơ sơn trích trung bộ, một tên đối trưởng khống đặc thù thổ hệ linh chủng ma pháp sư ở vách núi treo leo bên trong hành tẩu, như giẫm trên đất bằng. Người này theo vách núi hướng về trên đi đến, nhìn thấy có đột xuất nham thạch sau sẽ cầm dây trói cho vững vàng tế ở phía trên. Như vậy không ngừng hướng về trên, không ngừng buộc lên dây thừng. Ở phía dưới những hiệp hội phép thuật đó người liền có thể theo dây thừng trực tiếp trèo lên trên. Thiên địa chi lớn, không gì không có. Xa võng hà táo bảo làm khó dễ, mặc dù là quấy nhiễu một nhóm lớn muốn đến trước nguyên bắc xác tầm bảo các ma pháp sư, nhưng như liệt giả liên minh, hiệp hội phép thuật, quân đội này ba thế lực lớn trung quy sẽ tìm được có thể người gì sĩ đến vượt qua những này cửa ải khó. Mà những người này, bọn họ cũng tuyệt không phải vì khắp nơi linh chủng mảnh vỡ cùng linh chủng mà đến. Bọn họ chân chính muốn chính là hỏa kiếp quả thực. Bầu trời đêm là một loại yên tĩnh ám lam. Đến sau nửa đêm một ít mây mù liền hóa thành ôn nhu mỏng manh sợi nhỏ, che khuất toàn bộ ấm ánh ngân hà. Mông lung hào quang rơi ra ở cái này lặng lẽ đỉnh bằng sơn trong rừng rậm, đem rừng rậm bố trí đặc biệt thê lương mỹ lệ. Mạc Phàm ngồi ở trên sườn núi, ngồi ở tinh ngữ đại thổ dưới. Minh mông bầu trời, minh mông vô bờ trước nguyên, một con cô độc nhỉ lại ở đây hỏa diễm ma nữ. Xem lửa ma nữ chính đang tỉ mỉ che chở tinh ngữ đại thổ trên cái viên này hỏa kiếp quả thực. Nhìn nàng không biết đã tồn tại bao nhiêu cái năm tháng bóng lưng, Mạc Phàm đột nhiên thật tò mò chuyện xưa của nó. Ngươi tại sao muốn bảo vệ hỏa kiếp quả thực? Mạc Phàm ngồi ở chỗ đó, vừa nghỉ ngơi lấy sức vừa nói. Hỏa diễm ma nữ có thể như thường tung bay, nó bóng người như thân thể thước tha nữ tử, nó vẫn lượn lờ ở hỏa kiếp quả thực phủ cận, như là rất sợ sệt có người đưa nó cướp đi. Nó nghe được Mạc Phàm hỏi dò, lúc này mới chậm rãi rơi vào Mạc Phàm bên cạnh, dùng nó đặc thù ngôn ngữ phương thức cùng Mạc Phàm trò chuyện. Ngươi là nói ta chờ lâu mấy ngày liền biết rồi? Mạc Phàm phỏng đoán lửa ma nữ ý tứ. Hỏa diễm ma nữ gật gật đầu. Nó đã là trái cây, chẳng lẽ còn có thể nở hoa kết quả hay sao? Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nhớ tới thần dính có từng nói, hỏa kiếp quả thực loại này đặc thù bảo vật sẽ ở sinh ra sau không lâu liền tự mình biến mất. Cha của nàng hẳn là trước cũng có phái người đến tìm kiếm quá hỏa kiếp quả thực. Có thể nhiều lần đều là bởi vì không có toán thật hỏa kiếp quả thực tồn tại thời gian. Nếu đã biết tự mình tiêu vong đồ vật, tại sao còn muốn bảo vệ? Vẫn là nói, ngọn lửa này trái cây hãy cùng cây hồng như thế, cần thả trên mấy ngày, tự mình thúc, hưởng dụng lên mới sẽ càng thêm ngon miệng há. Ngươi là hỏi thân thể ta thế nào rồi? Mạc Phàm chạm lên, đại lực hoạt động một chút gân cốt, phát hiện ngoại trừ then chốt vị trí còn có một chút đau đớn ở ngoài, thân thể đã không có cái gì quá đáng lo. Vội vàng cười đối với quan tâm ngọn lửa của chính mình ma nữ nói rằng, không có việc gì, ta cũng nên đi rồi, đồng bạn của ta khẳng định rất lo lắng cho ta. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm tạ ngươi cứu ta. Nếu như có cái gì có thể đến giúp địa phương của ngươi, ngươi cứ việc nói đi. Mạc Phàm đối với hỏa diễm ma nữ nói rằng. Lánh hỏa diễm ma nữ phát sinh dễ nghe tiếng kêu, cũng không có yêu cầu Mạc Phàm ta nó làm cái gì, cũng không có hết sức giữ lại. Vậy ta đi rồi. Ai? Viêm cơ không tìm được. Hỏa kiếp quả thực ngươi bảo vệ, ta cảm thấy ta hãy tìm linh chủng cùng linh chủng mảnh vỡ bán lấy tiền đi thôi. Mạc Phàm hiếm thấy rộng rãi nói rằng. Toàn chức pháp sư 50 chương 490 đoạt mệnh rừng rậm chương 490. Đoạt mệnh rừng rậm hỏa vân trong rừng rậm. Mang quân đội hôn chương nam giác đoàn người tựa hồ là trước hết đến Bình Lĩnh Sơn. Bọn họ bồi hồi ở hỏa vân rừng rậm. Như là có chút lạc mất phương hướng rồi. Trên thực tế đến nơi này sau khi. Bọn họ cũng không biết nên đi nơi nào tiến lên. Chỉ có thể lung tung không có mục đích ở hỏa vân trong rừng rậm vòng tới vòng lui. Vị kia đã từng bước vào quá nơi này ông lão cũng chỉ nói cho bọn họ biết hỏa kiếp quả thực nên xuất hiện ở mảnh này nhiệt độ càng cao sinh trưởng càng rậm rạp trong rừng. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì như là quái vật gì ở le lưới một tên da rẻ màu đồng cổ quan quân hỏi. Đừng nghi thần nghi dược, nơi này nhiệt độ như thế cao làm sao có cái gì yêu ma à. Đi ở đội ngũ phía sau cùng sĩ quan nữ quân nhân nói. Trên trán của nàng đã bị sơ sinh mặt trời mới mọc cho trưng ra vô số mồ hôi. Này mới chỉ là sáng sớm. Đến trưa hoặc là buổi chiều. Nơi này chính là một cái lò lửa. Có thể đem người tươi sống khảo chết. Diệp tử, ngươi vậy còn có thủy sao trước tiên cho ta uống một cái. Diệp tử đi ở phía trước tên kia màu đồng cổ da rẻ quan quân quay đầu đi. Kết quả lại phát hiện phía sau trống giống hắn cúi đầu. Trong giây lát phát hiện đầy đất lá rụng trên có bị bắt rồi vết tích. Sắc mặt của hắn một thoáng thay đổi. Vội vội vàng vàng hướng về phía trước đội viên báo cáo. Nam giác quan trên, phụ trách phía sau canh gác lá cây không gặp. Màu đồng cổ da rẻ quan quân hoang mang nói rằng. Nam giác giơ tay lên, làm một cái toàn đội dừng lại thủ thế. Nàng ánh mắt nhìn quét một mảnh lặng lẽ rừng cây. Chúng ta trở lại tìm đi, nàng có thể đi đội. Nam giác lắc lắc đầu. Sẽ bị tuyển nhập đến trong đội ngũ đều là đôn hoàng quân khu tinh anh. Bọn họ không chỉ có thực lực xuất chúng, càng là phục tùng quân lệnh. Không có lý do gì sẽ không nói tiếng nào thoát ly đội ngũ. Không tốt, Hứa Đông cũng không gặp. Hắn vừa nãy hẳn là ở mặt trước vì chúng ta dò đường. Một gã khác quan quân vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo đến. Nam giác biến sắc mặt. Lập tức đối với trong đội ngũ có người nói. Kẻ địch số lượng e sợ không ít. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này chúng ta không cứu Diệp tử sao. Tại sao có thể bỏ xuống đồng bạn tên kia ra rẻ cổ đồng quan quân nói rằng. Muốn đều chết ở chỗ này, vậy ngươi liền kế tục đi tìm Diệp tử thi thể đi. Nam giác có vẻ lãnh khốc vô tình. Mệnh lệnh ra đạt đoàn người lập tức chọn rời đi mảnh này quá mức rậm rạp lâm tử. Nhưng mà ở vội vội vàng vàng hành động trong quá trình, dĩ nhiên lục tục lại có mấy người ly kỳ mất tích. Vào lúc này mọi người mới ý thức tới mảnh này lâm tử lại đáng sợ dường nào. Bọn họ toàn bộ đội ngũ mỗi người cách xa nhau khoảng cách cũng bất quá là mấy mét. Cái kia mấy cách đột nhiên mất tích người đều là thoáng qua không gặp. Không có phát ra bất kỳ cái gì kêu thảm thiết âm thanh. Cũng không có thấy nơi đó có máu tươi. Duy nhất lưu lại liền chỉ có đầy đất lá rụng bên trong tha rồi vết tích nam giác nhưng là một tên thực lực cực cường pháp sư. Ở các đội viên lục tục gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm chính hắn đều không có nhận ra được phủ cận có cái gì yêu ma khí tức. Này rất khả năng cho thấy con kia sinh vật thực lực xa ở tại bọn hắn bên trên. Nam giác đem cái này suy đoán nói cho đội viên. Mọi người càng là sợ mất mật. Bất quá tên kia màu đồng cổ da rẻ quan quân nhưng không giải thích được nói. Nếu thực lực của nó vượt xa quá chúng ta. Tại sao còn muốn như vậy từng cái đem chúng ta giết chết mà không phải một hơi đem chúng ta toàn bộ cho giết chết hẳn là nó đang hưởng thụ miêu hí con chuột săn vặt muốn. Nếu chúng ta còn ở tại vừa nãy nơi đó. Nó sẽ một cách tiếp theo một cách đem chúng ta giết chết. Nam giác phi thường khẳng định nói. Đây rốt cuộc là nơi quái dị gì. Ta xem chúng ta không tìm được hỏa kiếp quả thực trước. Cũng đã bị ẩn núp ở mảnh này hỏa vân trong rừng rậm yêu ma cho giết sạch rồi. Hỏa vân thụ lá cây thích nhất độc áp ánh mặt trời. Bao quát trong không khí nhiệt lượng cũng sẽ bị các nàng cho hấp thu hóa thành chỉnh cây chất dinh dưỡng. Mỗi cái lá cây có thể thu nạp dương ánh sáng và nhiệt độ lượng là có hạn. Đại khái 7 ngày thời gian chúng nó tuổi thọ thì sẽ kết thúc. Có tân hỏa vân thụ diệp sẽ lấy thay chúng nó. liền tòa này đỉnh bằng trên núi liền che kín những này dường như lá phong như thế hỏa hồng lá cây, hóa thành đỏ tươi diễm lệ thảm. Đi ở phía trên có thể cảm giác được khác hẳn với bình thường thổ địa nhiệt độ cao cùng mềm mại. Bước vào đến mảnh này hỏa vân rừng rậm thời điểm Mạc Phàm thì có chút hối hận rồi. Vùng rừng rậm này quả thực là cái mê cung. Mỗi cái cây đều giống nhau như đúc, liền to nhỏ đều là tương đồng. Khắp nơi hỏa hồng lá rụng càng khiến người ta không cách nào phân rõ phương hướng. Trước mắt, Mạc Phàm căn bản không tìm được cái kia có thể dẫn tới ngọn núi bên trong động. Đi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, Mạc Phàm suy nghĩ có muốn hay không trở lại hỏa diễm ma nữ bên kia, làm cho nàng lấy sạch vì chính mình mang dẫn đường. Cũng tốt hơn như vậy lung tung không có mục đích ở trong rừng rậm vòng tới vòng lui. Mới vừa đứng lên, Mạc Phàm đột nhiên cảm giác mình tay có chút sền sệt. Cầm lấy đến vừa nhìn trong giây lát phát hiện trên hai tay của mình dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Phóng tới trên chóp mũi ngửi một cái, Mạc Phàm sắc mặt một thoáng liền thay đổi. Là huyết. Còn giống như là người huyết. Mạc Phàm vội vàng cúi đầu nhìn mình tỏa cái kia mảnh diệp cách đệm. Lúc này mới phát hiện khu vực này hỏa diệp tử màu sắc càng thêm tươi đẹp. Mới nhìn thì sẽ cùng này lưu loát màu đỏ rực lẫn lộn cùng nhau. Ai biết nơi này đã sớm có một bãi kinh người vết máu. Mạc Phàm bốn phía tìm kiếm một phen. Ở một mảnh dày đặc lá cây trong lúc đó phát hiện một cái đứt rời đấm máu tay. Từ xương tay đến xem còn giống như là một người phụ nữ. Mạc Phàm cũng là nhìn quen thi thể. Hắn phát hiện nữ nhân này chết rồi không bao lâu. Vừa muốn có phải là có khác biệt pháp sư đã đến nơi này. Vừa từ lá cây dưới tìm ra thân thể nàng những bộ vị khác. Thật vất vả tìm tới một cái nhìn qua cùng huân chương như thế đồ vật. Mạc Phàm lúc này mới xác định nữ nhân này thân phận là một vị quân pháp sư. Vùng rừng rậm này không chỉ có cùng cái mê cung như thế khó có thể đi ra ngoài, bên trong còn nhỉ lại không ăn ít người yêu mà. Chỉ mong tâm hạ các nàng vẫn chưa đi nhập tới đây, không phải vậy liền nguy hiểm. Mạc Phàm thuận lợi đem thi thể này cho chôn. Chôn xác là săn bắn các pháp sư một cách đều sẽ tuân thủ đạo nghĩa. Thường thường ở bên ngoài vào sinh ra tử săn bắn pháp sư, thường thường không biết mình sẽ đang thi hành cách nào một lần săn giết thời điểm bị yêu ma cho giết chết. Phơi thây hoang dã. Cho nên khi nhìn thấy đồng hành thi thể thời điểm, cũng không thèm để ý này dễ như ăn cháo. Đem mồ yên mà đẹp. Xem như là đối với đem đến mình ngày đó cũng rơi vào kết cục này một cách bảo đảm. Rất buồn cười một cách bảo đảm. Nhưng cũng cho thấy mỗi một cách trở thành thợ săn pháp sư cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi chuẩn bị tâm lý. Những người khác hay là còn có cướp đoạt hỏa kiếp quả thực ý nghĩ. Mạc Phàm đúng là không nhiều hứng thú lắm. Một mặt là bảo vệ hỏa kiếp quả thực hỏa diễm ma nữ thực lực mạnh mẽ nghịch thiên. Cướp chính là chịu chết. Mặt khác người khác cứu mình mạng chó, còn không đến mức phát điên phản chiến đối mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm tới tâm hạ bọn họ, mang tới một ít trước nguyên thổ đặc sản, chạy trở về Thượng Hải bán lấy tiền, đổi một thân thật ma cụ, lại trở về ngược bảo trường học như vậy cả ngày cho mình tìm việc các con cháu. Cũng coi như không uổng công chuyến này rồi. Toàn chức pháp sư 50 chương 491 trung tính đẹp. Nam giác Mạc Phàm tùy ý lựa chọn một phương hướng tiến lên, nhưng không ngờ lại đụng tới một bộ nam tính thi thể. Đồng dạng là đầy người máu tươi, thân thể bị ác ý cắn đứt, cũng không có nuốt. Hoàn toàn là bị khi còn sống dằn vặt quá một lần. Từ tử vong thì sợ hãi không khó tưởng tượng bọn họ trải qua cái gì. Vì đoạt bảo, cũng không biết có bao nhiêu pháp sư chôn thây ở giã ngoại. Nhưng là như không có những pháp sư này môn liều chết từ yêu ma địa bàn bên trong cướp giật tài nguyên. Nhân loại đem lạc hậu yêu ma không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Mạc Phàm chính mình là săn bắn pháp sư, hắn rõ ràng phần này bi ai. Nhen lửa hỏa diễm, Mạc Phàm thiêu đốt thi thể này, miễn cho hắn lại bị một ít dã thú cho gặm cắn khinh nhờn. Ma đằng lạc thân trong rừng cây bỗng nhiên truyền ra một cô gái thanh âm lãnh khốc. Mạc Phàm vừa thiêu hủy bộ thi thể kia lại bị đánh lén. Cũng còn tốt hắn cũng không phải loại kia thực chiến niêu bơ. cảm giác được có nguyên tố phép thuật đang chấn động thời điểm hắn lập tức phát hỏa nổi lên ám ảnh hệ tinh đồ. Dưới chân có màu xanh ma đằng giống như có sinh mệnh nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh tới. Phải đem Mạc Phàm thân thể cho toàn bộ khóa kín. Mạc Phàm thân thể trong cùng một lúc chậm rãi dung nhập vào bên cạnh bóng cây bên dưới. Cả người cùng biến mất không còn tăm hơi như thế. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có trên cây khô in ra một cái đen thùi lùi cái bóng. Ai? Lăn ra đây Mạc Phàm thân thể ở thân cây bên dần dần hiện hiện. Trên bàn tay trong nháy mắt lóng lánh ra từng đạo sấm sét dấu vết. Xì xì vang vọng nên hỏi câu nói này người là ta. Cách đó không xa. Một cái vóc người cao gầy kiên cường sóng vai mái tóc màu vàng nữ tử đi ra. Chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn cái này trước ngực mang theo quân đội hôn chương mũi ưng nữ nhân. Không khỏi nở nụ cười nói. Quân đội không đại chiến tài chính sao? Chạy đến nơi đây đến cướp đoạt vàng không dùng tới ngươi cái này không còn dùng được thợ săn đến đối với quân đội chúng ta thuyết tam đạo tứ. Nam giác không có lại ra tay với Mạc Phàm. Tuy rằng Mạc Phàm không có đái thợ săn thân phận hôn chương. Bất quá thợ săn khí chất là rất rõ ràng. Đồng bạn của ngươi tử không ít a theo ta thấy cái gì đều không mò đến, người phải toàn chết ở chỗ này. Mạc Phàm nói rằng. Nam giác không nói gì, hơi cắn môi. Chính như Mạc Phàm nói. Bọn họ người ở đây chết rồi quá hơn nhiều. Hỏa vân rừng rậm đáng sợ vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có điều miễn cưỡng tìm tới một cái chỗ an toàn ẩn trốn đi. Sợ bị tàn sát. Một mình ngươi ở đây đi loạn. Tại sao không có chuyện gì? Lấy thực lực của ngươi căn bản không giống có thể đối phó được nơi này nguy hiểm vật đến dáng vẻ. Nam giác chất vấn. Mạc Phàm híp mắt đánh giá vị này có thể dùng soái đến đi cha để hình dung sĩ quan nữ quân nhân. Từ kiểu tóc vẫn đánh giá đến cặp kia thẳng tắp. No đủ. Thon dài quân khố trên. Này chân. Thật hắn mẹ trường A. Bắp đùi vị trí no đủ đến liền rộng rãi quân khố đều không che giấu được. Chân nhỏ vị trí rồi lại tinh tế đến cực điểm. Không mang giày cao gót đều có thể có như vậy kiên cường cùng nhỏ dài. Coi là thật cực phẩm nữ nhân này thân cao xuất chúng. Mạc Phàm ở nam tính bên trong đã không tính ải. Có thể nữ nhân này nhiều nhất chỉ so với mình ải một hai cơ. Mơ. Phối hợp trên tấm kia lạnh lùng. Gương mặt đẹp trai. Nhìn xuống tiểu nam sinh thời điểm liền tự có một luồng anh khí cùng uy nghiêm. Khiến người ta cam tâm tình nguyện thần phục. Đối mặt tiểu nữ sinh thời điểm. Càng là điên đảo chúng sinh. Trực tiếp để các cô nương hoài nghi mình lấy hướng về mũi của nàng là ít có linh lung mũi ưng. Phối hợp trên lóe sáng hẹp dài mắt một mí hai mắt. Mạc Phàm không thích mập mạp trắng trẻo nương pháo. Đồng thời cũng không thích giả tiểu tử. Nhưng như trước mắt vị này sĩ quan nữ quân nhân trung tính Mỹ thực sự điện lực mười phần. Có một loại làm người luôn hãm anh tuấn cùng ngạo diễm được rồi. Không quan tâm nương pháo hay là giả tiểu tử. Chỉ cần dài đến đẹp đẽ. Kỳ thực căn bản không để ý thiên hướng với phương nào diện. Đây là một cái có mặt có thể khiến ruột thôi ma thế giới nam giác nhìn thấy Mạc Phàm cái kia làm càn ánh mắt. Ánh mắt trở nên càng lạnh hơn một chút. Rất nhanh sẽ cho Mạc Phàm che lên một cách đăng đồ lãng tử nhãn mác. Đối xử hắn thời điểm càng thêm cảnh giác mấy phần. Các ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ hành động, vậy thì gọi người của các ngươi đi theo ta đi. Ta có thể mang bọn ngươi an toàn rời đi nơi này. Mạc Phàm nói rằng, chúng ta không có bắt được hỏa kiếp quả thực. Nam giác thoại vẫn không nói gì. Mạc Phàm liền bật cười, khoác tay nói, đừng tuyên ngôn. Các ngươi liền hỏa vân rừng rậm này quan đều không vượt qua nổi. Chớ nói chi là đi đoạt hỏa kiếp quả thực. Ta biết hỏa kiếp quả thực ở đâu. Nhưng hỏa kiếp quả thực người bảo vệ không phải chúng ta những người này có thể ứng đối. Nàng muốn giết chúng ta. Cùng giết một đống run rế như thế. Đừng lãng phí thủ hạ ngươi tính mạng. Đàng hoàng rời đi nơi này. Hoặc là đến phía dưới đi tìm điểm linh trùng cùng linh trùng mảnh vỡ trở lại báo cáo kết quả. Nam giác lông mày ninh lên. Nàng rất không thích Mạc Phàm ngữ khí. Nhưng nàng lại không phải không thừa nhận bọn họ đội ngũ đụng phải một loại nào đó sinh vật chí mạng lần theo. Người đang không ngừng giảm thiểu. Mà cho đến bây giờ nàng còn không biết đến tột cùng là sinh vật gì công kích bọn họ. Mạc Phàm thấy nàng du ly bất định. Tiếp tục nói. Công kích các ngươi hẳn là ba lô tà mãng. Mảnh này hỏa vân rừng rậm đỉnh chối thực vật ra hỏa. Mạc Phàm một đường đi tới thời điểm kiểm tra thi thể. Phát hiện thi thể đồng thời hiện ra vài loại tử trạng. Có đục. Có hỏa. Có xương vỡ. Có thể làm được chuyện như vậy đến cũng chỉ có con kia đã từng cũng muốn tập kích chính mình ba lô tà mãng. Ngươi là làm sao biết nam giác như trước mang theo cái kia phân cảnh giác chất vấn. Ta liền hỏi ngươi một lần cuối cùng, là từ bỏ, vẫn là kế tục chờ chết ở đây. Mạc Phàm cũng không sẽ cùng nam giác phí lời. Nếu không là xem ở tại bọn hắn là quân đội. Cộng thêm cô nàng này dài đến hăng hái chết rồi đáng tiếc phần trên. Mạc Phàm lười lo chuyện bao đồng. Ba lô tà mãng hẳn là bị ngọn lửa ma nữ cho đã cảnh cáo. Vì lẽ đó mặc dù chính mình ở bên trong vùng rừng rậm này đi loạn nó cũng không dám gây sự với chính mình. Nhưng những người khác liền không may mắn như vậy. Nam giác do dự hồi lâu. Dùng cặp mắt kia gắt gao nhìn kỹ Mạc Phàm. Tựa hồ muốn xem ra cái tên này có hay không có cái gì cái khác ý đồ. Bất quá. Cân nhắc đến chính mình đồng bạn ở đây ở lâu thêm một phút liền nhiều hơn chút nguy hiểm. Cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp. Nói với Mạc Phàm. Ngươi có thể mang chúng ta an toàn rời đi nơi này hẳn là có thể. Bất quá ta trước phải tìm tới đồng bạn của ta. Mọi người cùng nhau rời đi đi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm làm việc không yêu dây dưa dài dòng. Đã được kiến thức hỏa diễm ma nữ thực lực sau. Hắn liền trực tiếp từ bỏ hỏa kiếp quả thực ý nghĩ. Cái kia. Được rồi, ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Nam giác nói rằng. Ta là xuất phát từ lòng tốt cùng khuôn mặt của ngươi. Mạc Phàm mang theo vài phần đùa giỡn ý vị nói rằng. Thoại nói đến. Quân đội vẫn là rất dễ dàng ra phẩm chất cao mỹ nữ mà. Như cách mạng cùng với trước mắt vị này. Đều là trường học. Hoa đều bên trong rất khó có thể gặp phải cực phẩm. Cái kia đủ khiến tiểu nam sinh môn thần hồn điên đảo nữ vương uy nghiêm cùng khí chàng. Suốt ngày bên trong nghĩ mua cái gì thật mỹ phẩm. Thật bao bao. Thật xiêm y tên ấm môn có thể mô phỏng theo không được. Lưu manh. Nam giác chừng Mạc Phàm một chút. Ở quân lữ bên trong có thể không người nào dám như vậy nói với nàng.